Khởi động lại trò chơi thời đại. Tác giả: Thanh Sam Thủ Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 310. Chương 310: Chiều sâu chiến lược hợp tác. Trung Minh bên cạnh Thôi Hiểu Nặc đang tại sách nhỏ bên trên nhanh chóng tốc độ trên mặt đất nhớ. Tuy nói cái thế giới này chữ số sản phẩm phi thường phát đạt. Có loại sách tay quay phim thiết bị, vậy có thu âm rõ ràng ghi âm bút. Nhưng rất nhiều phóng viên vẫn là có bệnh nghề nghiệp, ưa thích thanh rất nhiều nội dung tốc ký tại mình sách nhỏ bên trên. Vuốt thuận mạch suy nghĩ, cứ như vậy, các loại tuyên bố hội vừa kết thúc liền có thể lập tức thanh bản thảo mạch suy nghĩ giải quyết cho. Lại dùng hiện trường thu hình lại đối chiếu một cái, có thể ngay đầu tiên ra một mảnh bản thảo. Lâm Hiểu Quang đối tuyên bố hội tấu nắm chắc rất khá. Bao quát GS1 ngoại hình, từng cái bộ kiện áp dụng kỹ thuật mới, cho người chơi mang đến mới cảm thụ các loại, điểm nhấp nháy một đầu tiếp lấy một đầu. Thôi Hiểu Nặc một bên nhớ, một bên mặt lộ vẻ nghi ngờ. Trung lão sư, làm sao cảm giác đài này máy mô phỏng, cùng các ngươi tân tác, huyền giáp kế hoạch, liên quan độ rất cao a. GS1 cùng game Omni so sánh có rất nhiều mới đặc điểm. Trong đó nhất khác nhiều ngay tại ở di động phương thức từ chân đạp đặc biệt khu vực đổi thành cân. Bằng người mẫu xe hơi thức, mà cái này để người ta tự nhiên mà vậy liên tưởng đến. Huyền giáp kế hoạch, bên trong tất cả nhân vật trên chân đều là mặc công nghệ cao vòng trượt dày. Với lại, Lâm Hiểu Quang đang giảng đến GS1 phía trên từ đứng sau camera. Trí năng móc cầu các loại công năng thời điểm, cũng làm cho người tự nhiên mà vậy liên tưởng đến trước đó Thang Doanh thử chơi game cái kia video. Nhìn, Thang Doanh trước đó thử chơi cái kia một đài thiết bị liền là GS1 công trình bản. Mà bên trong trò chơi, liền là huyền giáp kế hoạch, demo. Sớm như vậy trước đó GS1 cùng huyền giáp kế hoạch liền cùng một tuyến, đây nhất định không phải về sau mới nói chuyện hợp tác. Trung Minh cười cười, liên quan độ cao là được rồi. Thôi Hiểu Nặc còn muốn hỏi lại, trên đài Lâm Hiểu Quang đã dẫn đầu công bố đáp án. Ta biết rất nhiều người đều muốn hỏi, GS1 xuất ra đầu tiên trò chơi là cái gì? Ở chỗ này, Vũ Nặc khoa học kỹ thuật muốn tuyên bố một cái phi thường tin tức nặng ký. Vũ Nặc khoa học kỹ thuật vào khoảng vi quang phòng làm việc đạt thành chiều sâu chiến lược quan. Hệ hợp tác, lần này GS1 đem xuất ra đầu tiên. Huyền giáp kế hoạch, làm thiết bị trò chơi thứ nhất. Chính như vừa rồi ta giảng qua, GS1 đặc biệt thiết kế khiến cho nó trở thành trên thế giới nhất phù hợp. Huyền giáp kế hoạch. Thiết bị, không có một trong, GS1 sẽ thành, huyền giáp kế hoạch, tại không phải PC đầu duy nhất chỉ định thiết bị. Cũng chính là tại máy mô phỏng lĩnh vực, huyền giáp kế hoạch, sẽ thành GS1 độc chiếm trò chơi. Không chỉ có như thế, chúng ta về sau còn đem tiếp tục đẩy ra máy chủ thiết bị. Vi quang phòng làm việc tương lai tất cả trò chơi. Tại máy chủ bưng đều để cho chúng ta Vũ Nặc khoa học kỹ thuật thiết bị chỗ độc chiếm. Lâm Hiểu Quang cái này lời vừa nói ra, mọi người dưới đài đều lâm vào ngắn ngủi ngốc trệ. Tất cả vi quang trò chơi đều độc chiếm. Đây cũng không phải là cái gì bình thường tin tức nặng ký. Đây là ném đạn hạt nhân a. Vi quang phòng làm việc trải qua, cầm tinh thủ hộ giả, cùng Resident Evil. Về sau, đã trở thành nổi danh thế giới tinh phẩm phòng làm việc. Tại Hoa Hạ khu người chơi trong suy nghĩ càng là chiếm cứ phi thường trọng yếu địa vị. Loại này chiến lược hợp tác, mang ý nghĩa về sau tất cả trò chơi cũng sẽ ở Vũ Nặc khoa học kỹ thuật trên thiết bị độc chiếm. Cái này là thân con trai đãi ngộ a, đây là cha ruột đãi ngộ. Không có người hội hoài nghi tin tức này thật giả. Dù sao Lâm Hiểu Quang cũng là tai to mặt lớn người. Loại này chiều sâu hợp tác khẳng định là ký kết hiệp nghị. Hoặc là vi quang phòng làm việc bên kia xác nhận về sau mới có thể hội lấy ra nói. nếu không bên này tuyên bố hội vừa nói xong chiều sâu hợp tác. Bên kia Vi Quang phòng làm việc liền đánh mặt nói không có chuyện này. Chẳng phải là mắc cỡ chết người. Lâm Hiểu Quang nhìn xem dưới đài kinh ngạc đám người. Đối mọi người biểu lộ phi thường hài lòng. Còn có cuối cùng một hạng. Mọi người khẳng định đều quan tâm vấn đề. Liền là đài này thiết bị ra bán. Lâm Hiểu Quang nhẹ nhàng vung tay lên. Trên màn hình lớn xuất hiện thiết bị ra bán. GS1S ra bán. 9999 giga giây 1X ra bán. 13.999 giga giây một chuyên dụng động tác thu thập phục. 11.999 ngoài ra. GS10 không quản là S bản vẫn là X bản. Đều hội dự lắp đặt. Huyền giáp kế hoạch. Lại S bản hội đưa tặng trong trò chơi giá trị 688 gói quà lớn. X bản càng là sẽ trực tiếp đưa tặng 1.288 nguyên gói quà lớn. Giá bán vừa ra tới, tuyên bố hội chúng người đều phát ra một tràng thốt lên. Bởi vì cái này giá bán đại thần thấp hơn trước mọi người mong muốn. GS1 đối đánh dấu thiết bị là gần nhất bán được chính lửa. Ở vào lên cao kỳ game Omni, mà game Omni thiết bị chỉ có một cái giá bán, là 13.000 tả hữu. Cụ thể khu vực khác biệt, khả năng có rất nhỏ ba động. Mà GS1 thì rất gà tặc địa phát hai loại phối trí. Một cái thấp phối bản S, một cái đỉnh phối bản X. Hiển nhiên, nếu như đại bộ phận điểm người chơi lấy, có thể chơi, làm tiêu chuẩn tới mua lời nói. GS1S chỉ cần vạn nguyên liền có thể mua vào. Sau game Omni dòng giá tiện nghi 3.000. Hơn nữa còn hội đưa tặng trong trò chơi 688 gói quà lớn. Này vừa đến vừa đi, liền tiện nghi rất nhiều. GS1X thì là thông qua trồng liệu, làm cho cả trò chơi trải nghiệm tăng lên không ít. Cái này biểu hiện tại trò chơi trải nghiệm bên trên chủ yếu là hình tượng độ chính xác. Hình tượng tấm mấy cấp độ các loại, dùng Lâm Hiểu Quang tại PPT bên trên lời nói tới nói liền là cực hạn tơ lụa trò chơi trải nghiệm. Nếu như là muốn đạt được cao cấp nhất trò chơi cùng trực tiếp trải nghiệm. Vậy đối với dẫn chương trình tới nói khẳng định là tuyển GS1X lại thêm GS1 chuyên dụng động tác. Thu thập phục, cái này chuyên dụng động tác thu thập phục giá bán. Cũng có chút ra ngoài ý định. Bởi vì Lâm Hiểu Quang trước đó lặp đi lặp lại cường điệu bộ quần áo này kỹ thuật hàm lượng cùng chi. Phí. Bên trong bao quát toàn bộ động tác bắt hệ thống. Tại người quan chỗ, thân thể từng cái bộ vị đều có động tác thu thập nguyên kiện. Với lại bộ quần áo này chất liệu cũng là đặc thù thiết kế qua. Chơi game thời điểm sẽ không khiến cho giống nhà ấm. Nó giải nhiệt là có bảo hộ. Tuy nói cái này bộ động tác bắt hệ thống không phải loại kia bao hàm biểu lộ thu thập động tác bắt. Tương đối đơn sơ. Nhưng tốt xấu nó cũng là động tác bắt, tiện nghi không được, cửa hàng nhiều như vậy, rất nhiều người đều coi là bộ quần áo này giá bán đến chạy 20.000. Kết quả chỉ là 12.000 tả hữu. Bộ quần áo này hiển nhiên là chuyên cung cấp dẫn chương trình nhóm sử dụng. Mặc bộ quần áo này trực tiếp, truyền tới trò chơi trong chân dung. Các người chơi nhìn thấy dẫn chương trình hình tượng liền biến thành nhân vật trò chơi. Đương nhiên, cái này chủ yếu là cho một chút nhan trị chẳng ra sao cả nam chính truyền bá chuẩn bị. Nói tóm lại, GS1 định giá sách lược phi thường gà tặc. GS1S bản nhìn ra là không kiếm tiền thậm chí thiệt thòi nhỏ. Bởi vì lại thế nào giảm liệu cũng phải cam đoan cơ bản nhất trò chơi trải nghiệm. Xung ống máy mô phỏng, lòng bàn chân cân bằng thiết bị đây đều là không thể rút lại. Cưỡng ép thanh giá cả ép đến 10.000 trong vòng. Có thể nói để rất nhiều nguyên bản căn bản vốn không đụng cùng loại mô phỏng thiết bị người chơi. Vậy lại bởi vì giá cả mà dục dịch. Dù sao rất nhiều người có thể cắn răng hoa 10.000 mua máy tính. Có thể cắn răng hoa 10.000 mua vòng tay. Như vậy đồng dạng là 1 vạn khối. mua cái sử thượng rẻ nhất máy mô phỏng nếm thử dễ giống như cũng không phải khó như vậy lấy tiếp. Nhận, đương nhiên, đài này thiết bị cụ thể có đáng giá hay không? Còn phải xem phía trên trò chơi. GS1 trước mắt cùng game Omni so sánh lớn nhất thiếu hụt tự nhiên cũng là trò chơi phương diện này. Bởi vì game Omni đã chí ít ủng hộ mười mấy khoản FPS trò chơi. Trong đó bao quát Thương Thần Chi Lộ cùng Resident Evil, nhưng GS1 đã xác nhận về sau đem cùng Vi Quang Phòng làm việc đạt thành chiến lược hợp tác. Độc chiếm Vi Quang Phòng làm việc về sau tất cả trò chơi. Nói cách khác, GS1 đài này thiết bị về sau trò chơi kho vẫn là có cam đoan. Thương Thần Chi Lộ không có ở game Omni bên trên độc chiếm. Nói cách khác, cũng là có khả năng thượng tuyến GS1. Resident Evil liền càng không cần phải nói. Vi Quang Phòng làm việc trò chơi đều chiều sâu chiến lược hợp tác, còn có thể không hướng GS1 bên trên chuyển sao? Mấu chốt nhất là nó là gần nhất đột nhiên bạo lửa. Huyền Giáp kế hoạch duy nhất chỉ định chuyên dụng máy mô phỏng, mua liền đưa độc nhất vô nhị gói quà lớn. Đối với muốn dùng máy mô phỏng trải nghiệm Huyền Giáp kế hoạch người chơi tới nói, cái đồ chơi này liền là duy nhất lựa chọn. Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.